Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133 kim bài dự bị giữ gốc canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Ngày 10 tháng 3, đối với nước Anh fan bóng đá tới nói, chú định khó mà bình tĩnh. Tại 9 ngày muộn, từ trước đến nay đều là giải ngoại hạng Anh Euro chiến tiên phong quỷ đỏ MU tại sân nhà 1 so với 1 chiến bình Portugal Primera Liga Porto. Chi này từ tuổi trẻ huấn luyện viên Jose Mourinho xuất lĩnh Portugal Primera Liga đội mạnh tại thủ hiệp liền 2. So với một nghịch chuyển MU, quỷ đỏ thậm chí còn bỏ ra đội trưởng Kane hồng bài đại giới. Nhưng trở lại sân Old Trafford về sau, MU biểu hiện vẫn không có khởi sắc. Tại Porto kiên cố phòng thủ trước mặt, Scholes mở màn không bao lâu liền vì MU thủ kéo ghi chép. Nhưng ở tranh tài sau cùng bù giờ giai đoạn, Porto ngoan cường mà san đều tỷ số điểm số, cuối cùng mang theo 1 so với 1 rời đi sân Old Trafford. Cũng tổng số 3-2 đem quỷ đỏ MU đào thải ra khỏi cục. Quỷ đỏ bị loại đau xót còn chưa bình phục. Tin dữ lại lần nữa truyền đến. 10 ngày muộn, London sân vận động Highbury. Ajax trước đây ném một cầu tình huống dưới. Tại thứ 87 phút, từ Ibrahimovic trợ công Van de Vaart san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng cũng là lấy 1 so với 1 điểm số kết thúc. Cuối cùng tổng số là 4 so 3. Ajax bạo lệch đào thải Arsenal. Liên tục 2 ngày, hai đại Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ thảm tao đào thải. Cái này làm cho cả nước Anh giới bóng đá đều trở nên khiếp sợ. Mặc kệ là Ajax hay là Porto, thực lực tổng hợp đều tại Arsenal cùng MU phía dưới. Nhưng cái này hai chi đến từ Eredivisie cùng Portugal Primera Liga đội bóng, lại là ỷ vào lợi thế sân nhà cầm xuống tranh tài. Cũng tại sân khách cố gắng bảo trụ thế hòa. Trong vòng một đêm, toàn bộ nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá đều vỡ tổ. Vô số tiết mục TV nhao nhao tại phản tư hai đại hào môn thảm bại. Giải ngoại hạng Anh dẫn vào đông nghỉ kỳ lại lần nữa bị đá nâng lên nhật trình. Hủy bỏ League Cup cho đội bóng giảm sức ép cũng lại lần nữa ồn ào náo động bụi bên trên. Nhưng những này đều đã là cũ rích luận điệu. Hai tên tuổi trẻ huấn luyện viên Ronald Koeman cùng Jose Mourinho đều nhao nhao tiến vào châu Âu chủ lưu truyền. Thông ánh mắt, bọn hắn có thể xuất lĩnh Ajax cùng Porto tấn cấp bát cường. Nhất là Ronald Koeman, đây đã là hắn liên tục hai cái mùa giải tiến vào Champions League bát cường. Chấp giáo năng lực có thể thấy được lốm đốm, mà tương đối nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hà Lan lại là cử quốc vui mừng. Bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn, Eredivisie đội bóng phổ biến biểu hiện đê mê. Chỉ có Ajax một chi đội bóng thẳng tiến đấu vòng loại. Bây giờ càng là đào thải trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal tấn cấp bát cường. Cái này khiến Hà Lan trong nước truyền thông cùng fan bóng đá đều rất là tán thưởng. Mà càng làm cho người ta hưng phấn là Ibrahimovic trợ công Van de Vaart dẫn bóng. Cùng hai người tại đấu trường bên trên một lần kia nắm tay. Tức thì bị vô số Ajax fan bóng đá chỗ chờ mong. Tất cả mọi người cho rằng, hai người liên thủ đem để Ajax trở nên càng thêm cường đại. Cũng càng cố sức cạnh tranh. Tại Ibrahimovic cùng Van de Vaart cái này hai đại đương ra ngôi sao bóng đá quang mang dưới. Số 99 tiểu tướng Dương Dương biểu hiện cũng đưa tới không nhỏ chú ý. Đội bóng san đều tỷ số điểm số kia một hạt nhập cầu chính là từ hắn cùng Chabelsi bên phải đường. Bày ra phát khởi tiến công. Kim bài dự bị, đây là Ajax fan bóng đá đối Dương Dương chứng nhận. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Tất cả mọi người nhao nhao ý thức được. Dương Dương cơ hồ mỗi một lần ra sân đều đang thay đổi trên trận thế cục. Mà hắn tại mỗi một trận đấu bên trong đều sẽ cho fan bóng đá, cho đội bóng mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. tất cả mọi người rất bình thường muốn biết, hắn đến cùng còn có bao nhiêu tiềm lực có thể đào móc. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman tại sau trận đấu tiếp nhận Hà Lan tin điện báo phỏng vấn lúc biểu thị, mình cũng không biết, hắn luôn luôn để cho người giật mình, tiến bộ tốc độ luôn luôn gọi người bất ngờ. Không có ai biết hắn đến cùng có thể phát triển tới trình độ nào. Nhưng cá nhân ta tin tưởng, hắn đang không ngừng cho chúng ta chế tạo kinh hỉ, cũng ngay tại từ từ trở thành đội bóng càng ngày càng trọng yếu, cũng càng ngày càng mấu chốt một viên. Hiệp 1, Dương Dương đạo diễn 3 cái dẫn bóng, sân nhà đánh bại Arsenal, mà hiệp 2 hắn dự bị ra sân sau lại bày ra san đều tỷ số viên kia nhập cầu. Lại thêm tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đánh Brugge. Ai có thể chất vấn Ronald Koeman lời nói này đâu. Bất quá, tuy nói Ajax đào thải Arsenal tiến vào bát cường, nhưng ngoại giới vẫn như cũ đối chi này đội bóng tiền cảnh cũng không coi trọng. Ngoại trừ Ajax cùng Porto bên ngoài, còn lại tiến vào bát cường 6 chi đội bóng theo thứ tự là Premiership Chelsea, Serie A AC Milan, La Liga Real Madrid cùng La Coruna, còn có Ligue 1 Monaco cùng Lyon, ngoại trừ Bundesliga Bayern Munich cùng Stuttgart dừng bước tại vòng 1/16 bên ngoài. Châu Âu 7 cái chủ lưu thi đấu vòng tròn 6 cái đều có đội bóng tiến vào bát cường. Từ khi Champions League thi đấu vòng tròn cải chế đến nay, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy một màn, bởi vì năm nay cũng là Champions League cải chế niên. UEFA đem Champions League từ lúc đầu 2 vòng tiểu tổ thi đấu chuyển biến làm đơn vòng tiểu tổ sau trận đấu trực tiếp tiến vào vòng 1/16 đấu vòng loại, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy vòng 1/16 đấu vòng loại chế độ thi đấu gia tăng thật lớn bạo lạnh xác suất. Lúc này mới thúc đẩy năm nay Champions League thi đấu vòng tròn ít lưu ý điệt bảo. Nhưng vô luận như thế nào, có thể tiến vào Champions League bát cường, tất cả đều là tràn ngập sức cạnh tranh đội bóng sớm đã thoát ly châu Âu đỉnh cấp đội bóng hàng ngũ nhiều năm Ajax. Mặc kệ tiếp xuống gặp được ai, đều sẽ là khổ chiến. Đường toàn bộ Hà Lan truyền thông ngay tại khí thế ngất trời lẫn lộn lấy Ajax bảo lạnh tiến Champions League bát cường, lẫn lộn lấy Ibrahimovic cùng Van de Vaart tướng tướng hòa, lẫn lộn lấy Dương Dương kim bài dự bị thời điểm. Dương Dương lại tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong kết thúc một buổi tối đặc huấn. Hắn tại từ London trở về Amsterdam trên máy bay liền hoàn thành đối tranh tài phục bàn. Về đến nhà liền bắt đầu nhập huấn luyện, chủ yếu vẫn là cơ sở huấn luyện. Ronaldo đột kích, Beckham truyền bên trong, cùng chân trái của hắn chờ huấn luyện thường ngày. Mãi cho đến sau khi trời sáng, hắn đặc huấn mới xem như kết thúc, ngồi tại siêu cấp sân huấn luyện kia lỏng loẹt mềm mềm. Vĩnh viễn đều sẽ không hư rơi thảm cỏ bên trên. Dương Dương kinh ngạc nhìn đối diện cầu môn. Người đang suy nghĩ gì? Lão băng kia thanh âm nhàn nhạt tại lỗ tai hắn bên cạnh vang lên. Dương Dương vẫn như cũ nhìn về phía trước, khóe miệng lại nổi lên một vòng cười yếu ớt. Nghĩ Almere những năm tháng ấy, không biết vì cái gì, mỗi khi hắn mệt mỏi nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, hắn liền sẽ không nhịn được nghĩ lên kia một quãng thời gian. Khi đó hắn tại đội thanh niên bên trong, mỗi ngày đều giống như hầu tử bị trêu đùa, bị vây xem fan hâm mộ bóng đá châm chọc khiêu khích. Cũng từng vô số lần nghĩ tới muốn từ bỏ, nhưng hắn cuối cùng đều cắn răng kiên trì xuống tới. Từ đó về sau, mỗi khi hắn không nhịn được muốn từ bỏ thời điểm, mỗi khi hắn gần như sụp đổ thời điểm, hắn đều lại không ngừng hỏi mình. Thống khổ như vậy, kinh lịch đều sống qua tới. Còn có cái gì không tiếp tục kiên trì được? Nghe được Dương Dương sau khi trả lời, lão băng cũng không có mở miệng. Toàn bộ siêu cấp sân huấn luyện bên trong trống rỗng, không có một tia thanh âm. Tĩnh đến phảng phất đều có thể nghe được tim đập của mình. Sau một hồi lâu, Lão Băng thanh âm mới lại tại Dương Dương bên tai trầm chậm vang lên. Ngươi biết, căn cứ khoa học nghiên cứu phát hiện, tiềm lực của con người là vô hạn. Có ý tứ gì? Có nghiên cứu cơ cấu cho thấy, người hành vi là bị đại não khống chế, mà đại não lại bị người ý chí lực chỗ thôi động. Nói cách khác, chỉ cần trí của một người lực đủ cường đại, hắn có thể thôi động đại não, chỉ huy thân thể, không ngừng mà siêu việt tự thân cực hạn, kia chẳng phải thành siêu nhân sao? Dương Dương cười hỏi lại, hắn cảm thấy cái này là không thể nào. Thật giống như một người tại một trận trong trận đấu, hắn khả năng rút gân chi sau tiếp tục đứng lên chạy, nhưng hắn chắc chắn sẽ có sụp đổ ngã xuống một khắc này. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta cũng không phải là chỉ tại một trận đấu, hay là trong thời gian ngắn, mà là thời gian dài tới nói. Thật giống như Pele thời đại, ngay lúc đó chức nghiệp chạy cái 7-8 km đã coi như là thiết nhân. Đối với ngay lúc đó người mà nói, một trận đấu chạy 10 cây số căn bản không thể tưởng tượng. Nhưng là hiện tại, đơn trận chạy 10 cây số trải qua thường xuất hiện, nhưng ở 2000 năm 2001 World Cup thi dự tuyển, nước Anh giao đấu Hy Lạp tranh tài, Beckham một trận liền chạy 16 giờ một cây số, sáng tạo ra kỷ lục thế giới. Hắn siêu việt thời đại này cực hạn. Có lẽ 10 năm sau, đơn trận chạy 10 cây số sẽ trở thành trạng thái bình thường. Mà lúc kia sẽ hiện ra càng ngày càng nhiều người, có thể một trận chạy vào 13 hoặc 14 cây số. Thậm chí có thể sẽ có người có thể đánh vỡ Beckham phần này ghi chép. Ngươi hiểu ý của ta không? Mỗi một thời đại, chắc chắn sẽ có một chút ý chí lực người cực kỳ mạnh. Thôi động đầu óc của mình. Chỉ huy thân thể của mình, không ngừng mà siêu việt cực hạn, đem nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy chuyện không thể nào biến thành khả năng. Dương Dương, minh bạch lão băng ý tứ, chính hắn cũng tràn đầy cảm xúc, thật giống như tối hôm qua giao đấu Arsenal trận đấu kia. Hắn càng không ngừng chạy, càng không ngừng tìm cơ hội, lần lượt thất bại, lại một lần đứng lên. Nếu như lúc ấy hắn không dùng ý chí lực đến thôi động mình, khiến cho mình tiếp tục cố gắng, vậy làm sao lại có sau cùng nghịch chuyển đâu? Cảm ơn ngươi, lão băng. Dương Dương từ trên đồng cỏ đứng lên. Trên thực tế, thân thể của hắn một mực đều không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là tinh thần mệt mỏi. Nhưng bây giờ, hắn lại không mệt, không cần cảm ơn ta. Cho dù là ở chỗ này, như trước vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Dương Dương mỉm cười, gật đầu. 3 tháng Hà Lan sáng sớm, như trước vẫn là 10 phần thanh lãnh. Dương Dương mặc giữ ấm quần áo thể thao, mở cửa ra, trước cửa nhà làm trọn vẹn làm nóng người, để thân thể của mình nóng sau khi thức dậy. Liền thấy đối diện cửa phòng cũng được mở ra. Thân hình cao lớn khôi ngô Ibrahimovic chính cười liệt hướng lấy hắn ngoắc. Tiếp lấy cũng nhanh bước chạy tới. Một mình ngươi huấn luyện khẳng định rất bình thường buồn bực. Ta cùng ngươi, nói, hắn đã cướp đi Dương Dương dưới chân cầu. Nhanh chóng dẫn bóng hướng về phía trước chạy tới. Dương Dương sững sờ tại nguyên chỗ. Có chút hoài nghi chính mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Gia hỏa này sẽ sáng sớm chạy đến luyện công buổi sáng. Cái này nhưng hoàn toàn không giống như là tác phong của hắn a. Nhưng lại nhìn chăm chú hướng phía trước xem xét. Tên kia ngay tại nơi xa hướng phía hắn phất tay, ra hiệu hắn lên mau. Ông trời của ta, chẳng lẽ hôm nay mặt trời muốn từ phía tây ra rồi? Dương Dương thăm dò nhìn một chút, còn chưa xuất hiện mặt trời. Có chút hoài nghi, ha ha, cầu quá khứ á. Ibrahimovic một tiếng đánh thức Dương Dương, ngẩng đầu vừa vặn liền thấy bóng ra bay tới, lập tức bản năng ưỡn ngực lên một đỉnh, đầu lại hướng phía trước một đỉnh, nhanh chóng đuổi theo. Tới rồi, ngươi cái này hỗn đản, như vậy dùng sức, giết người sao? Ta đây không phải sợ ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? coi như thật chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy ngươi cũng bị ngươi làm tỉnh lại á. Ha ha, có phải hay không cảm thấy rất kinh hỉ? Kinh hỉ, kinh dị mới đúng, ha ha, có ngươi đối xử như thế hảo tâm trợ giúp ngươi ca môn sao? Vậy ta chẳng phải là còn muốn thiếu ngươi ân tình? Ngươi thế mới biết, ngươi còn có thể lại không muốn mặt một điểm. Không có cách, ngươi nói, mặt mũi này ta đừng á. Ngoặc kép chấm chấm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN